Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đàn cái gì chứ? Mau nói. Triệu Vô Cực cười mắng. Hai người có quan hệ rất tốt. Nhưng lúc này Triệu Vô Cực không biết lão cáo già này đang có âm mưu gì. Chữ Vinh Vinh là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bình thường được nuông chiều, không chịu được khổ. Huấn luyện đó, nàng không thể hoàn thành. Phất Lan Đức nhìn trời, tuổi nói, nàng không hoàn thành. Tối nay ta sẽ dạy dỗ nàng một trận. Tính tình tiểu thư này, chắc chắn sẽ cho nàng một cú sốc lớn. Nhưng mà, lại không thể không làm như vậy. Nếu không, nàng không thể bỏ được tính kiêu ngạo từ Thất Bảo Lưu Ly Tông mang đến. Cho nên, ngươi sợ Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm phiền phức. Triệu Vô Cực dường như đã hiểu phần nào. Phất Lan Đức lắc đầu, lấy ra một bức thư từ trong ngực, nói, không phải, đây là thư của chữ Phong Chí gửi cho ta, muốn chúng ta nghiêm khắc quản giáo nha đầu này. Vậy ngươi sợ cái gì? Triệu Vô Cực nhìn bức thư, đây chính là Thượng Phương Bảo Kiếm a, ngươi biết gì? Phất Lan Đức trừng Triệu Vô Cực, chữ Phong Chí bảo chúng ta quản giáo, nhưng hắn không gặp mặt để hỏi. Nhưng ngươi quên Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có hai phong hào đấu la. Trong đó một kiếm đấu la rất yêu chiều nha đầu này. Nhớ hắn biết chúng ta nghiêm khắc dạy dỗ chữ Vinh Vinh, dù có chữ Phong Chí can thiệp, cũng sẽ tìm Sử Lai Khắc học viện chúng ta gây phiền phức. Nhưng nếu chỉ tìm tới ta thì sao? Ngươi quên Hạo Thiên đấu la đã đánh ngươi thế nào rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt Triệu Vô Cực đột nhiên biến sắc. Danh hiệu kiếm đấu la, hắn đương nhiên nghe nói qua. Nhớ lại tối hôm qua trong rừng, mặt Triệu Vô Cực nhăn lại. Phất Lan Đức sợ hắn gặp lại chuyện như vậy à? Nếu khi dễ quá đáng nha đầu này, kiếm đấu la nhất định sẽ tìm tới cửa. Không nói tìm học viện vây phiền phức, khẳng định sẽ như Hạo Thiên đấu la vậy. Ngươi khi dễ tiểu nhân, lão già này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chắc chắn phải cho Phất Lan Đức một trận. Vậy ngươi giao cho tử tử Vương Phong này. Triệu Vô Cực hít một hơi lạnh. Tử tử này cũng là một vấn đề nan giải. Tính tình của hắn mà nói, nếu chữ Vinh Vinh không hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ dạy dỗ nàng. Tệ hơn nữa, còn hung dữ hơn ngươi. Không nể mặt mũi ai cả. Tiểu tử này trời không sợ, đất không sợ. Đến lúc đó, nếu kiếm đấu la tìm đến, cũng chỉ phiền tiểu tử này thôi. Hắn tránh không khỏi bị đánh một trận. Được lắm Phất Lan Đức, quả nhiên là cáo giả. Triệu Vô Cực tức giận cười mắng. Phất Lan Đức cười cười, không nói gì. Lại nói chữ Vinh Vinh và áo tư tạp chạy ra ngoài. Vương Phong ung dung đi theo phía sau, trong lòng thầm mắng Phất Lan Đức xảo trá. Sau khi Phất Lan Đức đi, Vương Phong mới hiểu ra tại sao hắn lại để mình giám sát chữ Vinh Vinh và áo tư tạp. Đây quả thực là một âm mưu. Phất Lan Đức có thư của phụ thân chữ Vinh Vinh, chữ Phong Chí. Đương nhiên không sợ Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm đến học viện gây phiền phức. Nhưng Vương Phong nhớ không nhầm, Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai phong hào đấu la. Trong đó một vị là kiếm đấu la, lại rất cương chiều chữ Vinh Vinh. Nếu biết chữ Vinh Vinh bị khi dễ, dù không tìm đến học viện, chắc chắn sẽ giống Đường Hạo trước đây. Ai dạy dỗ chữ Vinh Vinh thì sẽ đánh người đó một trận. Phất Lan Đức chắc chắn biết trận đấu ngày hôm qua, biết tính cách của mình, nên mới để mình giám sát chữ Vinh Vinh. Đến lúc chữ Vinh Vinh không hoàn thành nhiệm vụ, mình nhất định sẽ dạy dỗ nàng. Nếu không quản, thì chính là sợ hãi. Một khi dạy dỗ chữ Vinh Vinh, nếu để kiếm đấu la biết được, không cần nói nhiều, nhất định sẽ bị đánh một trận như Triệu Vô Cực vậy. Mẹ thiếp, xảo trá quá. Vương Phong vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn phải thừa nhận, chiêu này của Phất Lan Đức rất hay. Quả là cáo giả, coi ta sợ à? Vương Phong mạnh lùng hừ một tiếng. Kiếm đống la thì sao? Bị hắn đánh một trận cũng được, biết đâu ta còn đột phá. Nê xa, đã lâu rồi, sao vẫn chưa xong một vòng vậy? Chữ Vinh Vinh thở hổn hển. Tuy trong tông, phụ thân cũng bắt nàng thường xuyên luyện tập chạy bộ. Viện trưởng Phất Lan Đức nói cũng không sai, nhưng không ngờ chạy lâu như vậy mà vẫn chưa chạy được một vòng. Ư thế này, sợ rằng đến tối cũng không chạy hết 20 vòng. Khụ khụ, còn một đoạn nữa. Áo tư tạp nhìn chữ Vinh Vinh, vội vàng lấy ra một xiên thịt nướng nói, ăn lột xiên không? Thịt nướng của ta có thể hồi phục thể lực, không thì chạy không xong đâu. Nhưng chữ Vinh Vinh chỉ nhíu mày nhìn xiên thịt nướng. Hôm qua ở học viện, Vương Phong cho nàng ăn một xiên. Chữ Vinh Vinh thấy món và xào ngon, nghĩ đến điều đó, mặt chữ Vinh Vinh đỏ lên. Nhưng bây giờ, chữ Vinh Vinh nhìn xiên thịt nướng này lại thấy buồn đôn, ăn không nổi. Sao vậy? Hôm qua không phải thấy ngon lắm sao? Áo tư tạp nhìn biểu cảm của chữ Vinh Vinh, trong lòng lo lắng. Nàng ngờ chữ Vinh Vinh trừng mắt nhìn hắn, để hắn ra. ngon cái đầu ngươi, biến đi cho lãng nương. Nói xong, lập tức triệu hồi thất bảo lưu ly tháp, nhanh chóng rời đi, để áo tư tạp đứng ngơ ngác tại chỗ, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đây, thật sự là cô gái khí chất yên nhã, dịu dàng động lòng người mà hắn biết sao. Vô Phong phía sau lắc đầu liên tục. Quả nhiên, tính cách ma nữ của nha đầu này cuối cùng cũng lộ ra rồi sao. Lúc ở khách sạn Hoa Hồng, hắn đã cảm nhận được một phần. Húng chi Vương Phong còn đọc qua nguyên tác, nên giờ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chữ Vinh Vinh chạy khỏi thất bảo lưu ly tông được một đoạn, đã cảm thấy đuối sức, quá xa, không chạy nổi nữa. Chữ Vinh Vinh thầm nghĩ, rồi đi đến con đường lớn, định đến Tắc Thác Thành ăn một bữa no đã. Sau đó tiện thể dạo quanh Tắc Thác Thành một vòng. Chạy vất vả như vậy ra khỏi tông môn, mục đích chính là đến chơi. Việc học hành chỉ là tiện thể mà thôi. Sử Lai Khắc học viện cũng chỉ là chỗ nàng giả vừa thôi. Đúng lúc chữ Vinh Vinh định rời khỏi học viện, thì trên đường lớn phía trước, không biết từ lúc nào, xuất hiện một bóng người. Vương Phong, ngươi ở đây chờ ta sao? Chữ Tinh Vinh ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hất cằm lên. Chẳng lẽ ngươi muốn đi chơi cùng ta? Hừ lên, vậy bản tiểu thư miễn cưỡng đáp ứng ngươi, cho ngươi đi cùng. Vương Phong đang quay người, nghe vậy, suýt nữa ngã sóng xoài. Hóa ra nha đầu này còn muốn đi chơi, chẳng có chút giác ngộ nào. Chữ Vinh Vinh, ngươi có quên gì không? Vương Phong hỏi. Cá gì? Quên gì chứ? Chỉ nhớ ta tốt lắm, không quên gì cả. Chữ Vinh Vinh ngơ ngác nhìn Vương Phong, rồi sắc mặt đột nhiên khó coi. Chẳng lẽ, ngươi muốn đuổi ta về, bắt ta tiếp tục chạy sao? Nàng tưởng Vương Phong định đi chơi cùng mình, trong lòng còn rất vui. Nhưng nghe Vương Phong nói, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Ngươi cứ nói thẳng đi. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh, hơi im lặng. Chữ Vinh Vinh càng khó chịu. Vương Phong, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác. Nếu ngươi muốn đi cùng ta, ta hoan nghênh. Nhưng muốn bắt ta về, đừng mơ. Nói rồi, chữ Vinh Vinh bước đi vài bước về phía trước. Chữ Vinh Vinh, ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi dám bước thêm một bước nữa phía sau ta, coi như ngươi có bản lĩnh. Vương Phong nói lười nhác. Ta không đánh phụ nữ, nhưng ta có thể đá. Chữ Vinh Vinh, nếu ngươi không muốn bị ta đá ngã, thì ngoan ngoãn trở về. Vương Phong chậm rãi nói tiếp. Chữ Vinh Vinh tức đến mặt mày xanh mét, lớn tiếng nói với Vương Phong. Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta? Đây chỉ là một học viện. Vương Phong, nếu ngươi dám đá ta, hậu quả ngươi vánh không nổi đâu. Bình thường nàng kiêu ngạo quan rồi, ở thất bảo lưu ly tông ai chẳng nghe lời nàng. Vương Phong lại nhiều lần tìm nàng phiền phức. Tuy trước đây còn tốt, nàng cũng không ghét, thậm chí còn hơi thích vẻ ngoài của hắn. Nhưng bây giờ, hắn dám ngăn cả nàng. Điều này khiến chữ Vinh Vinh không thể nhịn được nữa. Viện trưởng giao quyền cho ta giám sát ngươi. Vương Phong bình tĩnh nói. Nếu ngươi cho rằng đây chỉ là một học viện, không cần tuân thủ bất cứ điều gì, vậy ngươi cứ việc rời khỏi học viện. Còn hậu quả, ngươi cho rằng ta, Vương Phong, sợ các ngươi thất bảo lưu ly tông sao? Giọng điệu bình thản, nhưng lời nói lại mang theo một khí thế mạnh mẽ, khiến chữ Vinh Vinh lùi lại vài bước. Đúng vậy, có thể nói ra câu, ta không phải phụ trợ, đồng đội căn bản không có cơ hội xuất thủ. Người nói ra lời cuồng ngạo tự tin như vậy, nói là không sợ trời không sợ đất cũng không đủ. Vương Phong, ngươi đừng dọa ta, ta sẽ không rời khỏi học viện, ngươi mau tránh ra cho ta, bản tiểu thư đói bụng rồi. Chữ Vinh Vinh dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, không bị dạ, ngẩng cằm lên, mềm mại nói. Được rồi, ta sẽ về báo với viện trưởng, nói ngươi không phù hợp với học viện, để họ thu dọn hành lý cho ngươi, đuổi ngươi ra khỏi học viện. Vương Phong tránh ra. Ngươi, chữ Vinh Vinh sắc mặt lại trầm xuống. Vương Phong chờ quá đáng, ngươi chỉ là một đại hồn sư cấp 30. Dù ngươi lợi hại hơn nữa, hiện tại ngươi vẫn chỉ là một đại hồn sư. Vương Phong, lời này nghe quen quá. Chết tiệt, lẽ ra phải nói với Phất Lan Đức mới đúng. Đúng vậy, ta hiện tại cũng chỉ là một đại hồn sư. Vương Phong không hề tức giận, cười nhạt nói. Nhưng đại hồn sư ta đây, dám đạp ngươi đấy. Ngươi nếu dám đi ngang qua bên cạnh ta, ta liền có thể đạp ngươi nằm xuống. Hừm. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, ưỡn ngực, không hề sợ Vương Phong, đi thẳng qua. Nàng không tin, tên này dám thật sự đạp nàng. Từng bước một, chữ Vinh Vinh chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Phong. Mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ phả vào mũi Vương Phong. Ngay lập tức, Vương Phong không chút nương tay, một chân nhẹ nhàng đạp chữ Vinh Vinh ngã xuống đất. Thê tê kéo, hai tiếng rít lên vang lên. Đó là hai người của thất bảo lưu ly tông đang âm thầm bảo vệ và quan sát chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh như con mèo bị chọc giận, bò dậy từ trên mặt đất, chiếc váy trắng như tuyết dính đầy đất, khuôn mặt trắng nõn xinh xắn cũng bám vài vệt bụi đất, hoàn toàn phá hủy vẻ đẹp thanh nhã của nàng. Ngươi, Chữ Vinh Vinh nước mắt lưng tròng, chống nạnh, mặt đỏ bừng nhìn Vương Phong. Lớn đến giờ, đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với nàng như vậy. Chưa từng có. Khóc rơ. Vương Phong nhìn Chữ Vinh Vinh, lạnh lùng nói. Có gì đáng khóc? Ngươi tưởng ngươi là ai? Không có Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngươi cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp thôi. Bây giờ có lẽ đang ở đâu đó nơi hẻo lánh. Có thiên phú. Có bối cảnh mà không nỗ lực. Chỉ biết hưởng thụ. Đúng. Ngươi có quyền lựa chọn. Ngươi có thể làm vậy. Nhưng ngươi đã đến học viện Sử Lai Khắc này, thì phải tuân thủ quy củ nơi đây. Nơi này không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi. Vương Phong bình thản nói. Thất Bảo Lưu Ly Tháp là phụ trợ võ hồn đứng đầu lục địa. Nhưng ngươi lại đang làm mất mặt cho Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Ngươi có biết không? Ta không có. Chữ Vinh Vinh vừa giận vừa sợ. Nàng vẫn chỉ là một cô bé 12 tuổi. Thất Bảo Lưu Ly Tháp là niềm tự hào của tông môn a, cũng là niềm tự hào của nàng a. Không có. Vậy ngươi nói xem, trong học viện này, ngoài ta ra, ngươi hơn được ai? Vương Phong cười lạnh. Đường Tam, Tiểu Vũ, hồn lực đều cao hơn ngươi, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn. Đường Tam thì khỏi phải nói. Còn Đái Mộc Bạch, 13 tuổi đã là hồn tôn cấp 30. Ngươi cấp 30 làm được không? Mã Hồng Tuấn, sở hữu võ hồn thú cấp cao. Tuy có thiếu sót nhưng hồn lực hiện tại cũng đã cấp 29. Mạnh hơn ngươi. Chu Trúc Thanh, hồn lực cao hơn ngươi một chút. Nhưng ý chí kiên định. Nếu bắt nàng chạy 20 vòng, đừng nói 20, 100 vòng nàng cũng bỏ cho xong. Ngươi tin không? Ngươi làm được không? Chữ Vinh Vinh tức đến ngực phập phồng. Tha là hồn sư hệ phụ trợ, làm sao có thể so với bọn họ. Chữ Vinh Vinh cố gắng kìm nén nước mắt, tình cờ nói, chỉ có trên chiến trường ta mới phát huy được tác dụng, lớn hơn bọn họ nhiều. Đúng, lời này của ngươi cũng có lý. Vô Phong cười ha hả, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết một đạo lý. Trên chiến trường, chỉ có người sống mới có tư cách hỗ trợ đồng đội. Với tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh của ngươi, nếu trên chiến trường tha muốn giết ngươi, ngươi chạy thoát được sao? Ngươi có thể tìm được người thực sự bảo vệ ngươi, để ngươi yên tâm sử dụng hồn kỹ hỗ trợ đồng đội không? Không thể. Cho nên ngươi chỉ có thể bị bỏ rơi, cuối cùng bị địch giết rơ. Vương Phong nói xong, yên lặng nhìn Chữ Vinh Vinh. Đây là lần đầu tiên hắn dạy dỗ con gái, quả thực thiếu kinh nghiệm, suýt nữa làm hỏng chuyện. Không đúng, còn có áo tương tạp, hắn luôn giỏi hơn mà. Chữ Vinh Vinh dụi dụi khóe mắt cay cay, như bắt được cọng rơm cứu mạng mà nói, xin lỗi, ta nghe viện trưởng nói áo tư tạp có lẽ là người có thiên phú mạnh nhất trong số các người. Vô Phong cố nhịn cười, hắn là hồn sư hệ thực vật với tiên thiên mãn hồn lực, ngươi từng thấy ai như vậy? Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh ngơ ngác nhìn Vương Phong, nàng không muốn tin nhưng biết Vương Phong không nói dối. Ban đầu là hồn sư hệ phụ trợ, Chữ Vinh Vinh luôn tự cho mình khác biệt với chiến hồn sư, không thèm so sánh. Nhưng giờ nghe Vương Phong nói vậy, làm nàng lạnh lẽo đến tận cùng. Thậm chí áo tư tạp còn mạnh hơn nàng. Thực vật hệ hồn sư vốn khó thăng cấp, huống hồ tiên thiên mãn hồn lực lại càng hiếm thấy. Thêm nữa, thầy ta thấy áo tư tạp sau này trưởng thành, không chừng sẽ thay thế Thất Bảo Lưu Ly Tháp trên đại lục. Câu nói của Vương Phong như thanh kiếm sắc bén, giáng xuống đòn cuối cùng lên Chữ Vinh Vinh. Nó đập tan hết sự kiêu ngạo của nàng. Qua một tiếng, Chữ Vinh Vinh khóc chạy đi. Vương Phong, ta hận ngươi. Tiếng khóc nức nở vang lên. Vương Phong, Chữ Vinh Vinh à, đừng trách ta. Ngươi nhất định phải vượt qua giai đoạn này. Lúc này chỉ có chúng ta, người khác không thấy được. Nhớ đợi đến tối, mọi người cùng xem, ngươi càng bất mặt hơn. Vương Phong lắc đầu, hình như nhớ ra điều gì, rồi bước vào học viện. Chỗ tối, tê tê kéo, tiếng rít lên liên tiếp. Trời ạ, tiểu tử này hung dữ thật. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu thư lại bị mắng khóc rồi. Có nên ra tay dạy hắn một bài học không? Ra tay, ngươi chắc hai ta đánh thắng hắn được không? Hôm qua Triệu Vô Cực ngươi không thấy sao? Đúng rồi, hình như ta không đánh lại hắn. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao nữa? Báo cho tông chủ thôi. Đồng thời, ở một nơi khác, ác độc quá, tiểu tử này lá gan thật lớn. Phất Lan Đức kinh ngạc, tàn nhẫn quá, không nể nang gì. Ta tưởng hắn sẽ làm ngơ, đợi Chữ Vinh Vinh về rồi dạy bảo, nhưng hắn lại trực tiếp chỉnh ngay. Có phong cách của ta. Ha ha ha, ta muốn xem khi tiểu tử này đối mặt kiếm đống la sẽ ra sao. Triệu Vô Cực cười ha hả, từ tối qua bị Hạo Thiên đấu la đánh cho tơi tả, hắn cứ thấy Vương Phong cũng sẽ bị kiếm đống la đánh cho tơi tả. Vương Phong, kiếp này ngươi khó thoát rồi, Nếu Vương Phong nghe được, chắc sẽ giật giật khóe miệng. Cùng lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Nhị Sự Đại Điện. Trong đại điện, trên chỗ ngồi chính là một chiếc ghế chạm khắc tinh xảo. Trên lưng ghế khảm một viên ngọc thạch lớn, tỏ ra ánh xanh nhạt, ôn nhuận như ngọc. Là một khối ngọc ấm cực phẩm. Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, mặt như ngọc, khí chất nho nhã, mặc bạch bào không nhiễm bụi trần. Cánh mắt ông hiền hòa nhìn về phía trước, cứ như người thường, cung dung tự tại ê. Mọi người xung quanh cũng đều thả lòng, bình thản. Đúng lúc ấy, cửa ớn đột ngột mở ra, một luồng gió mát thổi vào đại điện, khiến những chiếc bàn trong gian phòng đồ sứ lay động không ngừng. Phong Chí, ngươi cứ yên tâm để Vinh Vinh ở ngoài như vậy sao? Một học viện nhỏ, chỉ có hai hồn thánh, làm sao dạy tốt hơn chúng ta? Không được, ta phải đi đón Vinh Vinh về. Âm thanh vang lên từ bốn phương tám hướng, vọng lại không dứt, khiến cả đại điện đều rung chuyển. Ngay lập tức, một lão giả tóc bạc, mặt đỏ hào phóng bay vào đại điện. Dưới chân ông là một thanh kiếm khí trong suốt huyền bí. Chữ Phong Chí ở vị trí chủ tọa lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Kiếm thúc, ngài và Long thúc quá nuông chiều con bé đó rồi, khiến nó trở nên kiêu căng, ngang ngược, vô pháp vô thiên. Ai trong Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không dám quản, để nó ra ngoài tự lập, va chạm chút chuyện đời cũng tốt." Lão giả được gọi là Kiếm Thúc nhíu mày bất mãn: "Cai nói chúng ta nuông chiều nó, Vinh Vinh ngoan lắm, ngươi làm cha mà còn không hiểu con gái mình." Chữ Phong Chí cười khổ: "Vinh Vinh ngoan ngoãn trước mặt hai vị kia, nhưng trước mặt chúng ta thì đúng là tiểu yêu nữ. Dù sao, ngươi cũng là phong hào đấu la mà." Lão giả này chính là một trong những cường giả hàng đầu lục địa. Phong hào đấu la, kiến đấu la. Thiếm thúc, lần này dù sao cũng không thể đi tìm nó. An toàn của nó không cần lo lắng. Chữ Phong Chí quả quyết nói. Viện trưởng Sử Lai Khắc học viện là Phất La Nức, trước kia thuộc Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Tư Nhãn Nhiêu Ưng. Thực lực của ông ta đủ để bảo vệ Vinh Vinh. Nhưng nếu nó bị người bắt nạt thì sao? Kiến đấu la tức giận nói. Kiếm thúc. Chữ Phong Chí im lặng. Tính tình Vinh Vinh ấy, không bắt nạt người khác đã là tốt rồi, còn ai dám bắt nạt nó? Lời ông vừa dứt, một thanh niên vẻ mặt kỳ lạ vội vàng chạy vào. Bẩn tông chủ, có chuyện gì mau nói. Chữ Phong Chí nhíu mày bất đắc dĩ. Là chuyện tiểu thư. Thanh niên nói nhỏ nhẹ. Tiểu thư thế nào? Chẳng lẽ lại bắt nạt người khác trong học viện? Phất Lan Đức đến kiện ta sao? Chữ Phong Chí hỏi. Không, không phải. Thanh niên nuốt nước bọt, không biết nói ra thì kiếm đấu la có nổi giận không. Thế là chuyện gì? Là. Thanh niên há miệng thì thầm. Chúng ta vừa nhận được tin, tiểu thư bị một thiếu niên trong học viện đạp ngã xuống đất, còn bị cậu ta làm cho khóc. Âm thanh rơi xuống, cả đại điện im phăng phắc. Chữ Phong Chí không thể tin nổi. Ai cũng đừng cản ta. Tử tử đó là ai? Ta phải đích thân đi giết nó. Kiếm đấu la toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, như con hổ dữ muốn xé xác người. Kiếm thúc. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Vinh Vinh đã lớn rồi, chịu chút thiệt thòi cũng tốt. Chữ Phong Chí vội vàng kéo Kiếm Thúc. Trong lòng thầm phui. Thiếu niên kia lợi hại thật. Làm cho Vinh Vinh phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Không đơn giản. Nhưng ông cũng phẫn nộ. Làm cho khóc thì thôi, còn đạp ngã xuống đất. Quá đáng quá. Con bé đó, lớn rồi, đừng nói khóc, nhíu mày cũng ít, lời nặng cũng không nỡ nói. Đạp, ai dám động đến nó, đều phải chịu trận đòn của hai vị phong hào đấu la. Ngươi lại khác biệt, thật sự là toàn chiếm đủ rồi. Cái gì gọi là chịu chút thiệt thòi cũng tốt? Chắn ra, đừng cản ta. Kiếm đấu la lạnh lùng nói. Yên tâm, không giết, ta chỉ giúp nó nắn lại xương, tiện thể đạp nó một phát. Nói xong, kiếm đấu la không thèm để ý đến chữ Phong Chí, hóa thành một luồng sáng, bay ra ngoài. Thiếu niên lang, cẩn thận nhé. Âm thanh nhẹ nhàng của chữ Phong Chí vang vọng trong đại điện. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Kiếm đấu la chắc sắp tới rồi, Vương Phong lẩm bẩm, vừa bước vào học viện. Màn diễn ra bên ngoài vừa rồi chắc chắn đã bị người bảo vệ chữ Vinh Vinh trong bóng tối nhìn thấy, và đã nhanh chóng báo cáo lại cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Có lẽ chỉ trong vài ngày nữa, kiếm đấu la sẽ tới. Sợ? Không thể sợ. Đời này ta cũng không thể sợ nữa. Vương Phong, chữ Vinh Vinh đâu? Áo Tư Tập đang chạy vội thì thầm hỏi. Khụ khụ, ta đang tìm nàng đây. Vương Phong hơi khựng lại, rồi nói. Ngươi cho ta 5 cái lòng nướng đi. Đúng rồi, ta vị ngươi mang theo chứ? Mang đủ rồi. Ngươi đói bụng à? Nào, đây. Áo Tư Tập đưa gia vị cho Vương Phong, rồi là 5 cái lòng nướng. Vương Phong hói họ lại, đưa cho áo tư tạp 25 đồng tệ, rồi hướng về phía ký túc xá xa xa đi đến. Phong ca, chuyện gì thế? Nãy giờ Vinh Vinh đột nhiên khóc lóc trở về. Em nói gì nàng cũng không trả lời. Tiểu Vũ đứng ở cửa ký túc xá, nhìn thấy Vương Phong đến, vội vàng hỏi. À, không có gì đâu. Nàng chạy thấy ngã, bị thương nhẹ. Ta đang đi trị thương cho nàng. Vương Phong mặt không đổi sắc đáp. Vậy à, vậy anh mau lên. Tiểu Vũ chỉ vào trong ký túc xá. Tiếng khóc nức nở vẫn mơ hồ vang vọng. Được rồi, lát nữa sẽ trị cho nàng khỏi. Vương Phong lên cầu thang, mở cửa vào, nhìn thấy chữ Vinh Vinh nằm sấp trên giường, dùng chân che kín đầu, chỉ để lộ một lỗ nhỏ để thở. Vương Phong nhẹ nhàng đến bên cạnh, lấy ra một cái lòng nướng, đặt vào lỗ nhỏ trên chăn, để mùi thơm lan tỏa nhẹ nhàng vào trong. Không lâu sau, chữ Vinh Vinh từ từ giơ đầu lên, nhìn thấy Vương Phong, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Ngươi đến đây làm gì? Ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi. Chữ Vinh Vinh giận dữ nói. Cái tên khốn nạn này lại đối xử với ta như vậy, còn trách mắng ta. Ta sẽ không bao giờ tha thứ hắn. Chữ Vinh Vinh nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Vương Phong không nói gì, cầm lấy một cái lòng nướng đầy đủ gia vị, cắn một miếng, thơm thật. Vương Phong nhai nuốt, hắn không hề nhắc đến chuyện vừa rồi, cứ như quên mất vậy. Chữ Vinh Vinh nuốt nước bọt. Người nào đó sáng nay ăn ít quá nhỉ? Vương Phong thản nhiên nói. Chữ Vinh Vinh sáng nay đúng là ăn rất ít. Nàng không quen đồ ăn ở làng, nếu không cũng chẳng cần phải đến Tắc Thác Thành ăn cho no. Nhìn Vương Phong nhai lòng nướng, không hiểu sao, vừa nãy nàng còn thấy lòng nướng buồn nôn, khó nuốt, giờ phút này lại có chút thèm. Cầm mấy lòng nướng của ngươi rồi đi ra ngoài. Chữ Vinh Vinh lau nước mắt, nói giọng lạnh nhạt. Nương mặt trắng nõn của nàng đầy nước mắt, nhưng lúc này lại có vẻ đẹp dịu dàng, càng khiến người ta xao xuyến. Vương Phong vẫn không có biểu hiện gì. Ngươi thật không ăn? Vương Phong đứng dậy, nhìn bốn cái lòng nướng còn lại trong bao giấy. Chữ Vinh Vinh cười lạnh, kiên quyết nói. Không ăn, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ô, hầu như ngay khi chữ đi của chữ Vinh Vinh chưa dứt, Vương Phong đã cầm một cái lòng nướng, nhanh chóng đưa vào miệng chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh mở to mắt, nhìn Vương Phong, muốn ói. Thế nhưng bụng lại ủng ục kê ráo. Nàng xấu hổ. Đúng lúc đó, Vương Phong lấy ba chiếc lòng nướng còn lại trong bao giấy, đặt lên bàn, rồi chậm rãi ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa, Vương Phong liền nghe thấy tiếng nuốt đồ ăn phát ra từ trong phòng. Tiếng rất nhỏ, như sợ người khác phát hiện, giống như con chuột đang lén lút vạm gạo vậy. Một lát sau, kẹp kẹt, cửa mở ra. Chữ Vinh Vinh mặt không đổi sắc bước ra, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nhĩ kỹ chưa? Ngươi còn thiếu 19 vòng nữa. Tiếp tục đi. Vương Phong chỉ ra ngoài. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, dường như không phản bác, đi ra ngoài chạy. Chờ chút. Vương Phong đi tới, đưa cho nàng một tờ giấy, không khỏi bật cười nói. Coi như không muốn để ý người khác, nhưng cũng phải lau sạch sẽ chứ. Nói rồi, Vương Phong chỉ vào khóe miệng chữ Vinh Vinh, toàn là gia vị trên lòng nướng. Nghe vậy, mặt chữ Vinh Vinh đỏ lên, hơi xấu hổ liếc Vương Phong một cái, nhận lấy khăn giấy, lau qua lo rồi chạy đi. Thấy vậy, Vương Phong cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong chữ Vinh Vinh. Xem ra, kế sách đó vẫn có hiệu quả. Chẳng ai hoàn hảo. Chữ Vinh Vinh tuy được nuôi chiều quá mức, nhưng bản thân rất thông minh. Kế sách đó chắc chắn đã khơi dậy lòng tự ái và tinh thần thượng võ của nàng. Nàng chính là đệ nhất thiên tài của Thất Bảo Lưu Ly Tông mà. Lợi hại, lợi hại. Trong văn phòng học viện, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực nhìn nhau, mắt đầy kinh ngạc. Tuổi trẻ bây giờ, tu đoạn này thật lợi hại. Phất Lan Đức thở dài. Năm đó ta bằng tuổi này, nếu có thủ đoạn này, bây giờ chắc đầy con cháu rồi. Nói rồi, ánh mắt Phất Lan Đức thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối, rồi lắc đầu. Quả thực lợi hại. Tiểu tử này dạy bảo, không chế người đều có một bộ. Thật sự là khiến đại tiểu thư chữ Vinh Vinh ngoan ngoãn. Triệu Vô Cực tuy không hiểu lắm nhưng cũng rất kinh ngạc. Lãi đầu, Triệu Vô Cực cảm thấy khó hiểu. Cái đầu của hắn, làm sao mà lớn lên thế? Vương Phong và chữ Vinh Vinh giao tiếp, hai người kia âm thầm quan sát, sợ có biến, không ngờ lại là tình huống này. Chữ Vinh Vinh vẫn chạy đủ 20 vòng. Vương Phong đi theo sau, nhìn nàng chạy xong, cũng không biết nàng lấy đâu ra quyết tâm đó. Áo tư tạp thấy cảnh này, giật mình. Tiểu thư chữ Vinh Vinh quả thật thay đổi chóng mặt. Vừa mới còn nổi khùng, không lâu sau lại ngoan ngoãn quay về, còn cắn răng chạy xong 20 vòng. Mệt mỏi, toàn thân đầy mồ hôi, chữ Vinh Vinh ngồi xổm trên mặt đất, mặt đỏ bừng, đầu còn bốc hơi nóng. Không tệ, khiến ta phải nhìn lại. Vương Phong cười nói. Hừ, bây giờ thì mở to mắt mà xem. Ta sợ mắt ngươi không đủ lớn. Chư Vinh Vinh đứng dậy, thản nhiên nói. Vương Phong, lúc này, màn đêm buông xuống. Đã đến trạng vạng, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, mọi người đều tập trung lại. Phất Lan Đức cũng tới, nhưng không nhìn Đường Tam mà nhìn Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh và Vương Phong. Xem ra, các ngươi đã chạy xong 20 vòng rồi. Ánh mắt Phất Lan Đức sắc bén, nhìn Áo Tư Tạp và Chữ Vinh Vinh. Chạy xong, Áo Tư Tạp gật nhẹ đầu. Phất Lan Đức lại nhìn Chữ Vinh Vinh. Lúc này, Chữ Tinh Vinh tự tin tràn đầy, lớn tiếng nói. Ta cũng chạy xong. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc nhìn Chữ Vinh Vinh. Áo Tư Tạp có thể chạy xong. Hắn là nam, thể chất trời sinh mạnh hơn nữ giới. Hơn nữa học ở học viện, chắc hẳn đã quen với cường độ huấn luyện này. Chữ Vinh Vinh chỉ là một cô gái, chắc trước giờ ở nhà chưa từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt như vậy. Nhưng giờ đây, nàng đã hoàn thành. Cảm nhận được những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Chữ Vinh Vinh càng thêm tự tin. Ngẩng đầu, uyển ngực. Tốt. Quả nhiên là thiên kim tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không làm phụ thân mất mặt, cũng không làm Thất Bảo Lưu Ly Tông mất mặt. Phất Lan Đức cười ha hả vài tiếng, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Vương Phong. Nghe vậy, trong lòng Chữ Vinh Vinh thoáng chốc có chút chua xót. Lại khen ngợi này, nếu ở trong tông môn, nàng chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng lúc này, lại mang đến cho nàng một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn vô cùng. Vương Phong đứng bên cạnh, thầm thở dài. Nếu theo nguyên tắc, Chữ Vinh Vinh chắc đã bị Phất Lan Đức nói cho mất hết thể diện, mặt mũi nét bét. Vương Phong ban đầu không có ý kiến gì, không ngờ Phất Lan Đức chỉ một câu nói đã âm thầm thay đổi toàn bộ cục diện. Điều này khiến Vương Phong cũng phải thay đổi kế hoạch. Tiếp theo, ta sẽ đưa các ngươi đến lớp học tiên tiến. Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, hai người đã tiêu hao quá nhiều, cứ nghỉ ngơi đi. Đây sẽ là chương trình học chính thức của các ngươi. Nếu không làm theo yêu cầu của ta, đến lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn. Đi theo ta. Phất Lan Đức liếc nhìn mọi người rồi dẫn mọi người đi về hướng Tác Thác Thành. Không lâu sau, đoàn người đến Tác Thác Thành bờ. Lúc này, trời đã tối hẳn, nhưng chợ đêm Tác Thác Thành vẫn náo nhiệt vô cùng. Các gian hàng, người bán hàng rong tấp nập trên đường phố. Các cửa hàng bày bán đủ thứ khiến người ta hoa mắt. Mọi người ai nấy đều nhìn xung quanh với tâm trạng khác nhau. Đặc biệt là Tiểu Vũ và Chữ Vinh Vinh, rất tò mò về mọi thứ xung quanh. Ngược lại, Chu Trúc Thanh rất trầm lặng, đi theo sau lưng Phất Lan Đức, mắt không rời khỏi người này, có thể nói là vô cùng tập trung. Bỗng, Phất Lan Đức dừng lại, nhìn về phía một công trình kiến trúc ở xa xa. Viện trưởng Rơi, ngài không lẽ định dẫn bọn họ đến chỗ đó sao? Đái Mộc Bạch bên cạnh sắc mặt thay đổi. Nghe vậy, mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, chú ý lắng nghe, rồi cùng nhìn theo hướng Phất Lan Đức đang nhìn. Đó là một tòa kiến trúc hùng vĩ khác thường, cao hơn 100 mét, trong màn đêm vẫn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nói nhảm, không đưa bọn họ đến đây thì đưa đi đâu? Phất Lan Đức thản nhiên nói. Muốn trở thành cường giả, tất nhiên phải có phương pháp tu luyện đặc biệt. Nếu cứ luyện tập thông thường thì còn cần gì đến học viện Sử Lai khác của chúng ta nữa. Đường Tam và những người khác lập tức bị lời này thích thích lòng hiếu kỳ. Chỉ có Vương Phong nhìn về phía công trình kiến trúc xa xa, lẩm bẩm. Đây, chẳng lẽ là đại đấu hồn tràng của Tác Thác Thành? Phất Lan Đức quay người, nhìn mọi người, giải thích. Loại kiến trúc này thường chỉ có ở các thành phố lớn. Bên trong chỉ có chiến đấu thuần túy. Nó là thước đo giá trị của hồn sư trên chiến trường, là tiêu chí đánh giá sự thịnh suy của một quốc gia, thậm chí còn quyết định sự hưng vong của quốc gia nó. Bởi vì hồn sư chính là nền tảng của quốc gia. Hồn sư mạnh thì quốc gia mạnh, hồn sư yếu thì quốc gia yếu. Cả Thiên Đấu Đế Quốc lẫn Tinh La Đế Quốc đều như vậy. Phất Lan Đức chỉ về phía công trình kiến trúc xa xa, trầm giọng nói. Tên nơi này là Đại Đấu Hồn Tràng. Hồi xưa ở đây đấu trời, đấu đất, đấu người. Muốn trở nên mạnh mẽ, đương nhiên phải đấu. Tại đây, các ngươi sẽ được trải nghiệm vô số hồn sư khác nhau, các loại hình chiến đấu và các kiểu chiến thuật của hồn sư. Nơi này cũng là nơi duy nhất hồn sư có thể thể hiện trọn vẹn giá trị và sức mạnh của mình. Không có nơi nào khác như thế. Được rồi, những điều còn lại ta tạm thời không giải thích. Mộc Bạch, ngươi giới thiệu với bọn họ một chút. Phất Lan Đức nói xong liền im lặng. Đá Mộc Bạch phật đầu nói. Đã đống hồn chàng có 3 loại hình thức chiến đấu. Đấu đơn, đấu đôi và đấu nhóm. Loại cuối cùng hiện tại chúng ta không cần quan tâm vì chênh lệch hồn lực. Bất kỳ hồn sư nào bước vào đại đấu hồn trà đều chỉ có thể nâng cao cấp bậc đấu hồn của mình thông qua chiến đấu. Tôi được huy chương đấu hồn các cấp bậc khác nhau. Cấp bậc huy chương, từ thấp đến cao, lần lượt là Sát Rô Rô Rô, Đồng, Bạc Sơ Rô Rô, Tiên, Tử Kiên, Lam Bảo Thạch, Hồng Ngọc, Thiên Cương. Nói đến đây, Đá Bộc Bạch dừng lại. Phất Lan Đức đột nhiên lên tiếng. Còn nhiệm vụ ta giao cho các ngươi là trước khi tốt nghiệp, phải đạt được huy chương ngân đấu hồn. Đường Tam và những người khác nghe vậy, không khỏi thầm nghĩ. Chỉ là huy chương đấu hồn cấp 2, có vẻ dễ quá nhỉ. Huy chương ngân đấu hồn không dễ kiếm như vậy đâu. Đá Bộc Bạch nhìn mọi người. Tờ dài. Giải thích. Ta hiện tại cấp 37 hồn lực. Đã tham gia 56 trận đấu. Tăng 29 trận. Tô 27 trận. Chỉ có 2 điểm tích lũy. Nghe vậy, Đường Tam và những người khác giật mình. Họ đều biết thực lực của Đái Mộc Bạt. Sao điểm tích lũy lại thấp thế? Vì quy tắc của đấu hồn chàng này, từ sắt đến đồng cần hơn 100 điểm. Thắng 1 trận được 1 điểm. Tung 1 trận trừ 1 điểm. Nhưng thực tế, việc phân phối điểm tích lũy dựa trên cấp bậc hồn sư tương đương. Khi ta cấp 29, thắng liên tiếp mấy trận. Nhưng lên cấp 30, đối thủ lại là cấp 36, 37. Rất khó thắng. Một trận là quỷ. Nói đơn giản, cơ chế phân phối này vô cùng hố người. Cây cả mã bàn tử còn nhiều điểm hơn ta. Hắn 33 trận, thắng 21 trận, thu 12 trận, được 9 điểm. Đá Mộc Bạch lắc đầu, cười khổ. Mọi người đều im lặng. Lại có cơ chế phân phối kiểu này sao? Ngay lập tức, mọi người cùng nhìn về phía Vương Phong. Hắn là cấp 30, có nghĩa là sẽ đối mặt với những đối thủ cấp 38 trở lên. Nhưng Vương Phong chưa thu được hồn hoàn, nên thực lực giao đấu hẳn dưới cấp 30. Thật may mắn. Vương Phong cười cười, thầm nghĩ, cái này gọi là gì chứ? Các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chưa từng thấy cái gọi là trò chơi LOL. Hệ thống xếp hạng của nó mới gọi là hố. Vài bẫy đến nỗi tê cả da đầu. Được rồi, vào đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Phất Lan Đức dẫn mọi người vào. Trong mắt Vương Phong, nơi này giống như đấu trường thú La Mã cổ đại. Bên trong nắng nhiệt, đủ chứa mấy vạn người. Có cả những chỗ ngồi dành cho khách quý. Trước cửa còn có một bia đá khắc tên những người đã chết. Việc đăng ký rất đơn giản. Mọi người nhanh chóng hoàn tất. Sau đó được phân đến đấu trường số 14. Tha đề nghị các ngươi, vài đấu đơn, nên cố gắng đấu đôi. Như vậy sẽ tích lũy được nhiều điểm hơn. Bởi vì một ngày chỉ được tham gia một trận đấu. Đái Mộc Bạch nhìn ba người nói. Anh, vậy chúng ta thành một đội đi. Tiểu Vũ cười hì hì nói. Tên đội mình nghĩ kỹ rồi. Loại là Tam Múa Tổ Hợp. Đường Tam đành phải vật đầu. Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh. Hai người là hệ phụ trợ. Bình thường chỉ cần quan sát là được. Trong đấu hồn tràng, hồn sư hệ phụ trợ hầu như không lên sân. Phạm vi ở đây không lớn, rất bất lợi cho hồn sư hệ phụ trợ. Ngược lại, quan sát nhiều sẽ có ích hơn. Đá Mộc Bạch tiếp tục nói. Chữ Vinh Vinh rất vui. Nàng không muốn chiến đấu ở nơi này. Cứ như bị người xem trò hề vậy. Áo Tư Tạp cũng gật đầu. Bọn họ chỉ đến xem, không tham gia. Vương Phong lại không để ý chuyện tổ hợp, chỉ chăm chú nhìn đấu hồn tràng ồn ào phía dưới, vẻ mặt phấn chấn. Ta và Vương Phong tổ một đi, Chu Trúc Thanh thong thả nói. Nghe vậy, Vương Phong ngạc nhiên nhìn Chu Trúc Thanh. Nàng vừa dứt lời, Đái Mộc Bạch và chữ Vinh Vinh đều biến sắc. Hoặc là ta và Mã Hồng Tuấn tổ một cũng được, Chu Trúc Thanh lại nói. Mắt Mã Hồng Tuấn sáng lên. Không được. Đái Mộc Bạch sắc mặt kịch biến. Ngươi vẫn nên tổ một với Vương Phong. Thực lực hắn có thể bảo vệ ngươi. Nói đùa gì thế? Để Chu Trúc Thanh tổ một với tên Mã Hồng Tuấn đầy lửa nóng kia. Thật buồn cười. Mã Hồng Tuấn bĩu môi, vẻ mặt như đã đoán trước. Hừ hừ. Chữ Vinh Vinh nắm chặt tay, đột nhiên lại muốn chiến đấu. Nàng cũng không hiểu sao mình lại có ý nghĩ này. Tổ hợp gọi là gì? Chu Trúc Thanh hỏi. Thanh Phong tổ hợp. Tam Xích Thanh Phong. Vương Phong đáp. Nói xong, Chu Trúc Thanh lập tức đi làm thủ tục. Chẳng mấy chốc đã quay lại. Hiệu suất rất cao. Không hề gì giả. Được rồi, giờ chúng ta cứ chờ là được. Đá Mộc Bạch vẫn còn hơi khó chịu, nhưng không nói gì. Thanh Phong tổ hợp. Nghe sao hơi buồn cười nhỉ. Nhưng mà, quả là một cái tên hay. Không lâu sau, mọi người lần lượt ra sân. Cùng lúc đó, trong đại đấu hồn tràng, một phòng khách quý, một thanh niên tuấn mỹ, thản nhiên nhìn xuống đấu hồn tràng. Bên cạnh hắn còn có hai cường giả bí ẩn đang chờ đợi. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Một lão giả mặc áo bào giáo chủ võ hồn điện đi vào. Cung kính nói. Điện hạ, đã sắp xếp lễ kiếm tham gia trận đấu. Hắn là thiên tài xuất sắc nhất mà võ hồn điện tìm được trong mấy năm nay. Tiên thiên mãn hồn lực thức tỉnh. Sở hữu võ hồn tấn công mạnh mẽ. Huyết dịch kiếm. Hiện tại 13 tuổi. Cấp 30. 10 trận toàn thắng. Lê tiếp thắng lợi. Nói xong, Thanh niên gật nhẹ đầu, hỏi, hồn hoàn thế nào? Hồn hoàn thứ nhất là giao huyết thứ 600 năm, hồn hoàn thứ hai là u thải tức 800 năm, đều là hồn thú trăm năm cực kỳ xuất sắc. Giáo chủ vội vàng gật đầu. Thanh niên dường như nhớ ra điều gì, cau mày nói, đúng rồi, Kiệt Khoa giáo chủ, ta dặn ngươi bí mật theo dõi đứa bé kia. Giờ nó cũng phải 12 tuổi rồi nhỉ? Tình hình thực lực của nó thế nào? Nghe vậy, Kiệt Khoa giáo chủ sững sờ, lúc này mới nhớ ra. 6 năm trước, hắn từng cùng điện hạ này đi một chuyến rất xa đến Nặc Đinh Thành. Điện chủ phân điện đó cũng hồ đồ, nói có thiên tài. Thay ngờ xen ra, lại là một hồn sư không còn giá trị bồi dưỡng, lãng phí cả ngày trời. Điện hạ còn thương hại, ban cho hắn một lệnh bài đặc thù cấp 3 của võ hồn điện. Cái này, Kiệt Khoa giáo chủ do dự rằng, vần nay thuộc hạ bận rộn, đã lâu không để ý. Loại chuyện này, hắn đường đường một vị giáo chủ làm sao lại để ý đến một tiểu thành xa rồi. Chẳng có mấy hồn sư đáng giá. Ngươi, thanh niên cau mày, trừng mắt nhìn Kiệt Khoa giáo chủ. Kiệt Khoa giáo chủ vội vàng quỳ xuống, cầu xin tha thứ và xin lỗi. Được rồi, thanh niên thở dài, trong đầu lại nhớ đến đứa trẻ mình từng gặp. Hình ảnh đó vẫn rất rõ nét. Đứa bé có đôi mắt trong sáng, khuôn mặt non nớt nhưng lại mang một vẻ quyến rũ đặc biệt. Một hồn hoàn cấp độ cao nhất, cũng là hồn sư 6.000 năm. 6 tuổi đã có tiên thiên mãn hồn lực, sở hữu một đóa võ hồn hoa kim sắc vô cùng xinh đẹp, nhưng lại hấp thu hồn hoàn sai cách, dẫn đến hồn hoàn phản phệ, thực lực dần suy yếu, cuối cùng thậm chí trở thành người thường. Tuổi thọ cũng giảm đi nhiều. Nếu không sử dụng võ hồn, có lẽ sẽ sống lâu hơn một chút. Có lẽ bây giờ vẫn còn sống. Chỉ là tên Kịch Khoa giáo chủ này đúng là kẻ thực dụng. Ta giao phó hắn bí mật theo dõi đứa bé đó, vậy mà hắn lại không làm. Thanh niên lắc đầu, nàng cũng chẳng có tâm trạng xem các trận đấu võ hồn. Đối với nàng mà nói, đều nhàm chán cả. Nếu không phải nghe Kiệt Khoa giáo chủ nói đã tìm được một thiên tài, nàng căn bản sẽ không đến Vương quốc Ba Lập khác này. Lúc này, trên đài đấu hồn, một người đàn ông trung niên cầm một chiếc loa lớn, cất giọng nói, kính thưa quý vị khán giả, xin mời đến với trận đấu hồn một đấu một thứ tư tại đấu hồn tràng số 14. Hai đấu thủ ra trận đều là đại hồn sư cấp 30, đạt tới cấp độ tối đa 30. Đó là Tác Nhĩ, hồn sư hệ phụ trợ sở hữu võ hồn Hồng Liên, chưa có chiến tích nào và lệ kiếm. Chiến hồn đại sư hệ Cường Công sở hữu võ hồn Huyết Dịch Kiếm, đã liên thắng 10 trận. Hoa, Tác Nhĩ là một hồn sư hệ phụ trợ hiếm thấy, lại là số không chiến tích. Dù cùng là cấp 30, nhưng phải đối mặt với lệ kiếm đã thắng 10 trận. Đây chắc chắn là một trận đấu kịch liệt. Tay sẽ là người chiến thắng đây. Lại là Tác Nhĩ, hồn sư hệ phụ trợ không có chiến tích nào. Hay là lệ kiếm? Chiến hồn đại sư hệ Cường Công đang trong chuỗi thắng lợi. Mời các vị thưởng thức. Tiếng nói vừa dứt, cả đấu hồn tràng lập tức náo nhiệt. Trận đấu này rất thú vị. Một hồn sư hệ phụ trợ không có chiến tích nào lại đối đầu với một chiến hồn đại sư hệ Cường Công đã lên thắng 10 trận, sắp đạt tới cấp bậc ngân đấu hồn. Thật là bất ngờ. Đấu hồn tràng số 14. Hoa, wow, tên của Phong Ca thật kỳ lạ. Sao hắn không dùng tên thật vậy? Thần bí quá. Lại còn đeo mặt nạ nữa. Tiểu Vũ nhìn Vương Phong dưới đấu hồn tràng, thi ngạc nói, họ đã đều thi đấu một trận. Tiểu Vũ đấu với một hồn sư tên là Khánh Bảo Bối, Đường Tam thì trực tiếp đối đầu với Chu Trúc Thanh, còn Phong Ca dùng tên giả, một cái tên kỳ quái, Thác Nhĩ. Và đây chính là trận đấu đầu tiên của hắn, nhiên thắng 10 trận, quá mạnh rồi. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói, nhiên thắng 5 trận trở lên, mỗi trận được 10 điểm, nhiên thắng 10 trận trở lên, mỗi trận được 100 điểm, hắn ít nhất cũng có 55 điểm rồi. Nếu thắng trận này, hắn sẽ có 155 điểm, đạt tới cấp bậc đồng đấu hồn. Mấy người cùng nhìn xuống về phía thiếu niên tên Lệ Kiếm. Thiếu niên mặc một bộ áo đỏ, sắc mặt lạnh lùng. Còn đối diện là Vương Phong, dùng tên giả Tác Nhĩ và đeo mặt nạ. Đấu hồn chàng cho phép đeo mặt nạ, chắc là những cường giả siêu cấp cùng cấp bậc. Những người này đạt tới cấp 30 rồi, sẽ không vội vàng thu thập hồn hoàn mà sẽ rèn luyện bản thân qua chiến đấu, cố tình ở lại cấp độ này để thích đấu với các hồn sư cấp 30. Đái Mộc Bạch cao mày, nhưng mà nhân thắng 19 trận thì đúng là quá mạnh rồi. Tuy nhiên, quái vật không chỉ có ở học viện Sử Lai Khắc chúng ta, những nơi khác cũng có. Trận này đối với Vương Phong mà nói sẽ là một trận ác chiến. Đường Tan nhìn chăm chú, ác chiến đấu với hồn sư cùng cấp với Phong Ca, chẳng phải chỉ có bị đánh bại thôi sao? Sao lại là ác chiến? Đái Mộc Bạch nói không sai, quái vật không chỉ có ở Sử Lai Khắc học viện, hai đế quốc, nhiều vương quốc khác, các đại tông môn, cả võ hồn điện đều có những quái vật được mua chuộc. nhưng Phong Ca lại là lần đầu tham gia. Sao lại có thể liên tiếp thắng 10 trận như vậy? Tiểu Vũ thấy lạ. Ta gặp đối thủ yếu hơn nhiều. Chiến tích bình thường thôi. Đường Tam cũng thấy nghi hoặc. Các ngươi chưa hiểu rõ đống hồn tràng thôi. Đái Mộc Bạt lắc đầu. Đại đấu hồn tràng do 7 gia tộc hồn sư nổi tiếng nhất toàn lục địa cùng lập. Không thuộc bất cứ thế lực nào. Nói cách khác, thiên tài hồn sư của bất cứ thế lực nào cũng có thể tham gia. Quan trọng hơn là, đại đấu hồn tràng rất công bằng. Ở đây, chúng ta gặp được những hồn sư mạnh mẽ đến từ khắp nơi. Lại thêm cơ chế phối đấu đặc biệt. Cai cũng không biết mình sẽ gặp phải loại hồn sư nào. Họ cùng đẳng cấp. Vặp nhau là chuyện bình thường. Đái Mục Bạch giải thích khiến Đường Tam và Tiểu Vũ ngạc nhiên. Tuy nhiên, nghe xong, Đường Tam lại thấy phấn khích. Đại đấu hồn tràng quả là một nơi tốt. Hắn có thể giao đấu với nhiều loại hồn sư đến từ khắp nơi. Đúng rồi, ở đây còn có thể cá độ. Nếu dương giả kim hồn tệ thì cứ việc thử. Huyết dịch kiếm kia rất được ưa chuộng. Coi như đây là khu cá cược. Xem nhiều người cũng tốt. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Chỉ về một hướng khác. Trận này chênh lệch sức mạnh lớn. Tỷ lệ đặt cược Vương Phong phải rất cao. Ta đặt hắn thắng. Biết đâu kiếm được một khoản. Tiểu Vũ mắt sáng rỡ. Vội vàng theo Mã Hồng Tuấn đến quầy cá độ. Chữ Vinh Vinh do dự một chút. Liếc nhìn Vương Phong trên đấu hồn tràng. Rồi cũng đi theo. Đường Tam lắc đầu. Anh không mấy hứng thú với việc cá độ. Chu Trúc Thanh bên cạnh chăm chú quan sát. Mọi ánh mắt đều đổ dồn xuống đấu hồn tràng. Bởi vì trận đấu vô cùng căng thẳng. Trong đấu hồn tràng, hàng ghế hình vòng, vô số khán giả gào thét điên cuồng. Khu thi đấu thứ 14 này vốn không đông người. Nhưng từ khi huyết dịch kiếm, lệ kiếm xuất hiện, số người tăng lên nhanh chóng. Vương Phong bước xuống đấu hồn tràng. Những chỗ trống xung quanh nhanh chóng bị lấp đầy. Cái tên lệ kiếm này chắc là ngôi sao của đại đấu hồn tràng. Vương Phong đeo mặt nạ, chậm rãi bước vào đấu hồn tràng. Ánh đèn từ bốn phía chiếu xuống, soi sáng cả đấu hồn tràng như ban ngày. Nhìn quanh một lượt, Vương Phong thấy trên mặt nhiều khán giả có vẻ mặt phấn khích cuồng nhiệt, khiến anh có cảm giác quen thuộc. Giống như lúc chung kết CC thế giới, lúc đó nhiều khán giả cũng có vẻ mặt này. Vương Phong thở dài, tia đến thế giới đấu la. Nhưng nhiều thứ ở đây khiến anh nhớ lại kiếp trước. Tiếng hô hào náo nhiệt, sóng nối sóng, trong khu vực khán giả VIP. Điện hạ, đây là trận đấu đơn giản nhất mà lệ kiếm từng trải qua. Tịch Kho giáo chủ cười nhẹ, không ngờ lại gặp một hồn sư hệ phụ trợ cấp 3 môi. Ở đấu hồn tràng này, không ai chọn đấu đơn với hồn sư hệ phụ trợ cả. Coi như lệ kiếm may mắn. Lát nữa ta sẽ sắp xếp một trận khác, để người xem thấy thực lực của lệ kiếm. Thanh niên nhíu mày không nói, nhìn thiếu niên đeo mặt nạ dưới kia. Trong mơ hồ, bóng dáng thiếu niên mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc. Ta đoán, trong vòng 3 chiêu, lệ kiếm sẽ đánh bại hồn sư hệ phụ trợ này. Tiệc Khoa giáo chủ đắc ý nói. Lệ kiếm là hồn sư có tư chất và thiên phú cao nhất mà hắn thu nạp được trong vài năm ở Tắc Thác Thành. Vì võ hồn điện, thư trận đầu tiên, Kịch Khoa giáo chủ đã tính toán tỉ mỉ sắp xếp đối thủ cho lệ kiếm, để huấn luyện hắn. Thật sao? Thanh niên nhíu mày. Đúng lúc đó, trong đấu hồn tràng, đột nhiên im lặng, hai người không khỏi nhìn xuống, rồi giữ sờ. Hồn sư hệ phụ trợ cấp 3 môi. Đối diện, thiếu niên tên Lệ Kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói. Ngươi nhận thua đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đây tuy chỉ là khu đấu cược, nhưng kiếm ta ra, tất tấy máu. Thiếu niên khí độ bất phàm, phong thái không tệ. Mặt hắn như ngọc, mặc áo dài màu đỏ tươi, tóc dài tết thành bím, có vẻ ngoài nho nhã. Vương Phong thở dài. Lại có kẻ dám ở trước mặt mình ra vẻ. Chẳng còn cách nào khác. Hắn vừa thở dài xong. Sau một khắc, Vương Phong bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Đấu hồn tràng gần như trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lạ thường. Oanh, nhen, nhanh vô cùng. Dường như cả mặt đất cũng không chịu nổi sức mạnh từ cú đạp của Vương Phong. Nhất nẻ đầy đất. Đấu hồn tràng ồn ào lúc trước lập tức trở nên tĩnh lặng. Ừn đần. Trước mắt sau, sắc mặt Lệ Kiếm biến đổi. Hai vòng hồn hoàn màu vàng đậm chân năm trên người hắn bỗng nhiên hiện ra. Nhưng chưa kịp hoàn tất, cả người hắn như bị mấy ngàn cân búa thép đập trúng. Bay vút lên trời, hóa thành một vệt sáng đỏ. Bị đánh văng ra ngoài, rơi xuống đất, tạo thành một vết lõm dài ngoằn ngoèo, rồi đập vào tường, bụi đất mù mịt. Trong chớp mắt, tòa trường hoàn toàn tĩnh lặng. Chiến đấu kết thúc, ngay cả trọng tài cũng ngây người rất lâu. Chờ nã, vừa nãy chuyện gì xảy ra vậy? Nhiều người chỉ thấy hoa mắt. Khoảnh khắc mặt đất dưới chân thiếu niên mặt nạ nứt nẻ, một luồng khí lưu bùng lên, rồi sau đó Lệ Kiếm kẻ đã thắng 10 trận liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí Lệ Kiếm còn chưa kịp sử dụng võ hồn, hồn hoàn mới chỉ vừa hiện ra. Trọng tài dụi mắt, nhìn thấy thiếu niên mặt nạ đang đứng ở vị trí của lợi kiếm. Âu vội vàng tiến đến, giơ tay Vương Phong lên và run giọng nói: "Tha tình bố, hồn sư phụ trợ tác nhĩ chiến thắng, chiến tích gần một thắng không phụ, lệ kiếm, chiến tích 10 thắng 1 thua. Lời vừa dứt, đấu hồn chàng rơi vào bầu không khí kỳ lạ. Trong số khách quý, một thanh niên híp mắt nhìn Kịch Khắc giáo chủ, cười nhạt: "Ba chiêu." Trán Kịch Khắc giáo chủ đổ mồ hôi nhễ nhại. Ông không ngờ cuộc diện đấu hồn chàng lại thay đổi chóng mặt như vậy, lại là một kết cục mà ông không hề lường trước. Cái này, Kịch Khắc giáo chủ nói không nên lời, chỉ dám nhìn thiếu niên mặt nạ trên đài. Làm sao chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ được? Quá ngây thơ. Thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng. Lên đài, phải ra tay mạnh mẽ, nhất kích tất sát. Lệ thiếm kia lại còn khuyên người ta nhận thua. Muốn gây sự, muốn điên à? Nhìn người ta kìa, không nói lời nào. Một chiêu hạ gục lệ kiếm, đó mới là dáng vẻ của cường giả. Cho dù hắn có phải hồn sư hệ phụ trợ hay không, chỉ riêng thái độ chiến đấu này thôi. Lệ kiếm, ngươi nên học tập cho tốt. Ngươi tìm được những thiên tài gì vậy? Thanh niên đứng dậy, bất mãn liếc Kịch Khoa giáo chủ. Võ hồn điện chúng ta cần thiên tài, cần tư thất thiên phú. Nhưng chỉ có một trong số đó là chưa đủ. Chỉ có thiên phú thôi thì không được. Đánh 10 trận ở đấu hồn tràng này mà vẫn trình độ này à? Hay là đối thủ đều do ngươi sắp xếp hết rồi? Kịch Khoa giáo chủ bị mắng đến câm nín. Được rồi, đi điều tra tác nhĩ xem sao. Hệ phụ trợ hồn sư này có chút thú vị, thực lực hẳn là vượt xa lệ kiếm. Không đơn giản, nếu mai hắn lại đến đấu hồn tràng. Trận đấu tiếp theo, bảo đấu hồn chàng sắp xếp cho ta đấu với hắn. Ta muốn tự mình ra đấu với hắn một trận. Thanh niên quay lưng lại với Kịch Khoa giáo chủ, chậm rãi nói. Nghe vậy, Kịch Khoa giáo chủ kinh ngạc nói. Điện hạ, với thân phận tôn quý của ngài, sao có thể đến đấu hồn chàng này? Hơn nữa thực lực ngài đã vượt xa cấp 30 rồi. Ta tự mình áp chế cấp bậc là được. Được rồi, đừng nói nữa. Ta đi đây. Thanh niên không quay đầu lại, nói xong liền rời đi. Kịch Khoa giáo chủ mặt đỏ mặt trắng, đành thở dài, vật đầu, nên có rồi chứ. Khu nghỉ ngơi, Đái Mộc Bạch và mấy người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó. Lệ kiếm này thật sự quá bất cẩn, còn có tâm tư khuyên người ta nhận thua. Giả bộ cái gì? Có thực lực thì cứ đánh, không có thực lực thì làm màu cái gì? Đái Mộc Bạch lắc đầu, cho dù đối thủ là một hồn sư hệ phụ trợ, cũng phải toàn lực ứng phó chứ. 10 trận thắng đó là thế nào? Nhìn tình hình thì là một thiên chi kiêu tử của thế lực nào đó, mỗi trận đều được sắp xếp dễ dàng cả. Tức là lần này lại gặp phải Vương Phong tên biến thái này. Ta còn tưởng rằng ít nhất sẽ có một trận ác chiến. Nói rồi, Đái Mộc Bạch nói với mọi người. Thấy chưa, lệ kiếm này chính là một ví dụ điển hình. Nhớ kỹ, ở đấu hồn tràng này tuyệt đối không được chủ quan, bởi vì chúng ta không bao giờ biết đối thủ giấu giếm thực lực gì, phải toàn lực ứng phó. Đường Tam gật đầu li a lịa. Ngược lại, Vương Phong ra tay thì vô cùng quyết đoán, không chút do dự. Đái Mộc Bạch không khỏi khen ngợi, thậm chí hắn còn không thèm để ý đến lời khiêu khích của đối thủ. Đây mới là một hồn sư xứng đáng ở đại đấu hồn tràng. Tu thật, ngay cả ta cũng không làm được như hắn, ra tay quyết đoán như vậy. Khi có thực lực nghiền áp đối thủ, nhớ kỹ, không được có bất kỳ sự lơ là nào, phải cho địch nhân một đòn chí mạng. Đường Tam rất tán thành. Đường Môn Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương điều thứ 3, xác định đối thủ là kẻ thù, chỉ cần hắn có đường chết, không cần lưu tình, nếu không chỉ tự chuốc phiền phức cho mình. Phong Ca kiểu ra tay nghiền áp trực tiếp này, thậm chí còn không cho đối phương cơ hội ra tay, đơn giản trực tiếp tô bạo, vô cùng phù hợp với điều này. Ha ha ha ha, Phong Ca quả nhiên thắng rồi. Anh Lurer, em nắng được 1000 kim hồn tệ rồi này. Tiểu Vũ vui vẻ chạy tới, mặt tươi rói như hoa nở. Chữ Vinh Vinh cũng cười hì hì chạy tới, hiển nhiên cũng nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Trời, Vương Phong biến thái quá. Mã Hồng Tuấn cũng ôm một túi kim hồn tệ, mới vừa đặt xong cược, chưa được một phút đồng hồ đâu. Quả nhiên là có thể đánh bại cả Triệu Lão Sư mà không hề bị thương. Quái vật, chuyện Đường Tam và Vương Phong đối chiến Triệu Lão Sư, Mã Hồng Tuấn đã biết trên đường đến. Không lâu sau, Vương Phong đến. Tơ Phà nói, tên nhóc đó giả vừa quá, ta thật sự nhịn không được, vốn còn muốn chơi đùa với hắn một chút. Mọi người, Đám Mộc Bạch ho khan vài tiếng. Đi thôi, đi phu thi đấu đi. Mọi người đi ra đường hầm hồn sư, đến khu thi đấu Gothenburg. Hoa, người ở đây đông quá. Tiểu Vũ nhìn khán đài chật kín người, vì trận đấu Jinlan vô có nhiều kiểu tổ hợp, nên đánh cũng hay hơn chứ. Áo Tương Tạp vừa ăn thịt nướng vừa nói, cả hồn sư hệ phụ trợ cũng có cơ hội ra sân, không hề thiếu. nhưng chủ yếu vẫn là chiến hồn sư hoặc hệ khống chế. Trên sân này, hồn sư hệ phụ trợ ra sân chỉ có thể bút thêm trạng thái. Làm sao bằng được một chiến hồn sư có sức chiến đấu mạnh chứ? Đạo lý này ai cũng hiểu. Cũng như chữ Vinh Vinh chỉ tăng 30% sức mạnh và tốc độ cho đồng đội, nhưng vẫn kém xa việc thêm một chiến hồn sư vào đội hình. Hi hi, vậy đội của ta chẳng phải là hoàn hảo. Chủ công, phụ công, lại còn khống chế được đối thủ nữa. Tiểu Vũ thông minh nghĩ ra, Đường Tam thì đặc biệt hơn. Đái Mộc Bạch khịt mũi. Dù sao, nhìn ám khí, thực lực hắn cũng không thua kém chiến hồn sư. Chỉ cần không gặp phải đội quá mạnh, muốn thắng không khó. Nhưng Đái Mộc Bạch vừa dứt lời, SC trên võ đài liền tuyên bố. Trận đấu tiếp theo, tổ hợp Thanh Phong đấu với tổ hợp Tam Ngũ. Cả đám im phăng phắc. Ha ha ha, lại là nội chiến. Áo Tư Tạp bật cười. Tiểu Vũ, Đường Tam, lần này các ngươi đấu với Vương Phong và Chu Trúc Thành đấy. Tiểu Vũ mặt cứng đơ, kêu lên. Sao lại thế này? Đánh không lại Phong Ca đâu. Đường Tam cũng im lặng. Chỉ riêng Phong Ca thôi, họ đã không thắng nổi rồi. Chu Trúc Thanh cũng nhìn hai người, không biết nói gì. Không được. Phong Ca, ngươi là hồn sư hệ phụ trợ, không được ra tay. Tiểu Vũ chạy đến trước mặt Vương Phong, tùy tiện nói. Ngươi chỉ được dùng một kỹ năng phụ trợ thôi. Mọi người. Đường Tam che mặt. Thầy xấu hổ. Vương Phong cười nói. Được. Ta không ra tay. Đứng liên tại chỗ. Ta chỉ dùng một kỹ năng phụ trợ. Chỉ dùng hồn kỹ thứ nhất thôi. Được rồi chứ. Nghe vậy, mọi người sững sờ. Trời đất ơi, Ách Na lại đồng ý thật à? À, Tiểu Vũ cười ha hả. Phong Ca không ra tay. Chỉ dùng một hồn kỹ. Chỉ dựa vào Chu Trúc Thanh một mình. Không đánh lại được chúng ta đâu. Ca, tỷ lệ thắng của chúng ta rất cao. Ngươi thật sự đồng ý điều kiện này. Chu Trúc Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn Vương Phong. Ta đã thua một trận rồi. Ý là ta không muốn thua lần nữa. Vương Phong cười không nói. Tiểu Vũ à, hồn kỹ thứ nhất của Phong Ca này chính là thần kỹ đấy. Cứ để cho các ngươi mở rộng tầm mắt đi. Ta không tin. Trước mặt bao nhiêu người này, các ngươi còn dám mặt dày mày dạn bắt ta thua. Hay đấy. Ta rất mong chờ. Trận đấu sắp tới. Mã Hồng Tuấn nhìn hai tổ hợp, cảm thấy chắc chắn sẽ rất vui. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng. Dù thấy khó chịu khi Chu Trúc Thanh và Vương Phong làm một đội, nhưng cũng rất mong chờ. Trận đấu sắp tới. Chỉ dùng hồn kỹ thứ nhất. Không ra tay. Có nghĩa là Chu Trúc Thanh phải đối mặt với sự vây công của hai người. Đã Mộc Bạch thấy yêu cầu của Tiểu Vũ quá đáng. Làm sao mà thắng được? Đối đầu với chiến hồn sư hệ tấn công nhanh, vốn đã bất lợi. Lúc trước Chu Trúc Thanh đấu Relay với Đường Tam cũng bị áp chế rồi thua trận. Toàn bộ trận đấu bị Đường Tam khống chế. Cuối cùng Chu Trúc Thanh đành phải nhận thua. Hi hi. Tha mặc kệ. Phong Ca đã đáp ứng rồi. Tiểu Vũ tinh nghịch nói. Ca. Đi thôi. Chúng ta ra sân. Chu Trúc Thanh và Vương Phong đi theo đường hầm xuống đấu hồn tràng. Tha muốn thắng. Trên đường đi, Chu Trúc Thanh trầm giọng nói. Khẳng định thắng. Vương Phong gật đầu. Làm sao thắng? Chu Trúc Thanh nhìn Vương Phong. Thiếu niên này có đủ loại năng lực khó tin, bí ẩn và mạnh mẽ. Nhưng nếu chỉ dùng hồn kỹ thứ nhất mà không tự ra tay, như vậy, lát nữa nàng sẽ phải một mình đối phó hai người. Chỉ đối mặt Đường Tam thôi. Trên sân đấu bị hạn chế như vậy, nàng đã rất khó thắng. Hùng chi còn có một Tiểu Vũ không hề kém cạnh Đường Tam. Rất đơn giản. Ta dùng hồn kỹ thứ nhất giúp ngươi. Ngươi một mình đánh hai người. Nhìn nát họ. Vương Phong nói. Chu Trúc Thanh nói rất ngắn gọn. Vương Phong thấy thú vị. Cũng học theo nói một câu ngắn gọn. Chu Trúc Thanh im lặng. Không thể nào. Cho dù là hồn kỹ hỗ trợ lợi hại đến đâu, cũng không thể giúp nàng một mình đánh bại hai người. Kể cả gộp cả hai hồn kỹ của chữ Vinh Vinh lại, tăng sức mạnh vấp bội cho nàng, cũng khó mà thắng được. Nhìn nát, hàng có phải đang nói ngược không? Hai người trầm mặc đi đến đấu hồn tràng. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Phong Ca, đừng nói chúng ta bắt nạt người ta nha. Mau dùng hồn kỹ thứ nhất đi. Hắc Tiểu Vũ đắc ý nói. Không hiểu sao. Nhìn vẻ mặt hào hứng của Tiểu Vũ, Đường Tam cảm thấy có điểm chẳng lành. Vương Phong không chút khách khí. Trên người tỏa sáng một vòng hồn hoàn màu tím đậm. Thấy vòng hồn tím đậm này, nhiều khán giả kinh hô. Thiếu niên này lại sở hữu vòng hồn ngàn năm. Hắn không phải hồn tôn sao? Dù đeo mặt nạ, nhưng nhìn tuổi tác cũng không lớn. Ngàn năm sang, chỉ có những học viên hàn đầu của học viện chúng ta mới có. Vương Phong chỉ lấy ra một vòng hồn, chứ chưa lấy ra hai vòng. Nên mọi người không thể phán đoán đây là vòng hồn thứ mấy của hắn. Phong Ca, vòng hồn ngàn năm này có vẻ đậm hơn. Nhưng Đường Tam lại nhìn thấy vòng hồn này, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Người khác không nhìn ra, nhưng với tư cách là đệ tử của đại sư, An có thể phán đoán vòng hồn vô cùng chính xác. Chẳng lẽ vòng hồn của Phong Ca còn tăng cấp sao? Đường Tam trong lòng không khỏi sợ hãi. Chuyện này hắn chưa từng nghe nói qua. Hồn kỹ, thần hóa. Lúc này, kim nhiên trong lòng bàn tay Vương Phong đỏa sáng rực rỡ, một cánh hoa vỡ thành ánh sáng vàng, trong nháy mắt tràn vào cơ thể Chu Trúc Thanh. Sau một khắc, vô số ánh mắt chứng kiến Chu Trúc Thanh thay đổi bất ngờ. Nàng vốn mặc trang phục bó sát, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ. Lúc này, toàn thân lại phủ thêm một lớp ánh sáng vàng nhạt, càng thêm quyến rũ. Hai màu mắt vốn khác biệt giờ chỉ còn ánh sáng vàng, mang lại cảm giác thánh khiết tột cùng. Thế nhưng nàng lại là hồn thú U Minh Yêu Miêu. Giờ phút này sau khi võ hồn xuất hiện, khuôn mặt lại có vẻ lạnh lùng quyến rũ. Hai khí chất mâu thuẫn lại hòa làm một. Tuyệt đẹp, vô cùng tuyệt đẹp. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là tòa thân nàng còn bao phủ một lớp tia chớp nhạt, rung động không ngừng. Ngay cả mái tóc đen dài cũng như được rát một lớp ánh sáng vàng. Oa, đúng là Vương Phong đệ nhất hồn kỹ sao? Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng hiệu quả làm đẹp, thay đổi trang phục thôi đã đủ khiến bao nhiêu cô gái mê mẩn rồi. Mã Hồng Tuấn thán phục nhìn. Thật vậy, từ khi Vương Phong dùng thần hóa cho mình, dáng vẻ hắn cũng thay đổi. Dĩ nhiên, không phải thay đổi ngũ quan hay hình thể, mà là khí chất. Đen quá. Chữ Vinh Vinh nhìn cảnh tượng đó, trong lòng thấy khó chịu. Chính là vì ghen tị với Chu Trúc Thanh lúc này càng thêm xinh đẹp. Đái Mộc Bạch bên cạnh cũng trợn mắt ngạc nhiên. Hoàn toàn không ngờ Vương Phong đệ nhất hồn kỹ lại có tác dụng ngoài dự kiến như vậy. Chẳng những họ, ngay cả Vương Phong cũng không ngờ. Tiểu Vũ, tấn công. Đường Tam không bị cảnh tượng trước mắt làm cho phân tâm. Ngay khi Vương Phong vừa dứt lời, lập tức quát. Được, nhưng mà lần sau em cũng muốn Phong Ca dùng thần hóa cho em. Đẹp quá trời. Tiểu Vũ lẩm bẩm một câu, lập tức sử dụng võ hồn, lao về phía Chu Trúc Thanh. Lăng Ngân Thảo. Đường Tam hít sâu, hai tay rung mạnh xuống đất. Vô số dây leo vút lên trời cao, tạo thành hình chiếc chén úp ngược khổng lồ, trong chớp mắt bao phủ Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, em tới rồi. Tử Vũ nhảy rất cao, dẫn lên những dây leo Lam Ngân Thảo, nhẹ nhàng linh hoạt lao về phía Chu Trúc Thanh. Nhưng mà, đúng lúc đó, mắt Chu Trúc Thanh chớp động, một luồng khí màu vàng kim từ nàng làm trung tâm tỏa ra. Nàng không biết mình trông ra sao, cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất nàng quan tâm là sức mạnh cơ thể mình lúc này. Chu Trúc Thanh liếc Vương Phong bên cạnh một cái, trong đôi mắt vàng óng ánh hiện lên vẻ kinh hãi, hai tay ngưng tụ thành móng vuốt. Chu Trúc Thanh biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Tiểu Vũ sững sờ. Ngay sau đó, nàng cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh lẽo. Từ xa, Đường Tam hét lớn. Tiểu Vũ cẩn thận, nàng ở phía sau lưng cậu. Tốc độ của nàng tăng lên rồi, đừng chủ quan. Vừa dứt lời, Tiểu Vũ chưa kịp quay đầu, liền ngửa đầu ra phía sau. Cetera. Ánh sáng vàng kim mang theo tí sét vụt qua sát chóp mũi nàng. Tiểu Vũ nhân cơ hội này, hai tay chụp lấy chân Chu Trúc Thanh, định dùng kỹ thuật mềm dẻo trèo lên người nàng, rồi sau đó thi triển yêu cung. Nhưng mà, khi hai tay nàng vừa chạm vào Chu Trúc Thanh, một cơn tê dại dữ dội ập đến từ người nàng. Á hót, cảm giác như bị điện giật khiến Tiểu Vũ vô thức buông tay, hai tay như mất hết cảm giác. Trong lòng nàng không khỏi hoảng sợ. Đặt, tận dụng cơ hội này, Chu Trúc Thanh dùng móng vuốt tóm lấy cổ Tiểu Vũ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tiểu Vũ, cô thua rồi. Cơn tê dại như bị sét đánh lan từ hai tay Chu Trúc Thanh qua cổ, lan truyền khắp người Tiểu Vũ. Chỉ vài giây, trong vài giây đó, vài sợi dây leo từ trên tường vách cho chặt tay chân Chu Trúc Thanh. Nhưng mà Tiểu Vũ rơi xuống từ tay Chu Trúc Thanh, nằm bẹp trên mặt đất, không còn chút sức lực nào, giống như một con thỏ nhỏ ăn quá nhiều cà rốt, chỉ muốn nằm in trên đất, thỉnh thoảng co rúm các ngón tay. Ca, thiên điện trên người Chu Trúc Thanh có hiệu quả tê liệt cực mạnh, còn mạnh hơn cả độc tố của anh. Khi em chạm vào chị ấy, tay em đã mất hết sức rồi. Tiếng Tiểu Vũ yếu ớt vang lên. Đường Tam hít một hơi lạnh. Biết rồi, đệ nhất hồn kỹ của Phong Ca tuyệt không đơn giản, thêm cả hiệu quả tê liệt, lại là phòng thủ toàn thân, quả thực là khắc tinh của hệ cận chiến a. Ai đụng ai tê liệt. Đáng tiếc, ta là hệ khống chế tầm xa. Hồn kỹ thứ hai, ký sinh. Đường Tam quát khẽ. Vì dùng Lam Ngân Thảo bao vây Chu Trúc Thanh, nàng không có bất kỳ không gian để di chuyển. Ta có thể tùy thời tấn công từ trên không. Hiện tại, Tiểu Vũ tạm thời mất khả năng chiến đấu. Vậy ta chỉ có thể dùng hồn kỹ thứ hai, hoàn toàn bao trùm Chu Trúc Thanh, rồi dùng độc tố khiến nàng mất khả năng chiến đấu. Ban đầu, Chu Trúc Thanh chỉ bị dây leo trói hai tay hai chân. Nhưng sau khi ký sinh phát động, Toàn thân nàng xuất hiện vô số dây leo, bao bọc Chu Trúc Thanh lại như một cái bánh trưng, chỉ lộ ra cái đầu. Trận đấu một chọi một trước đó, ta cũng thắng nhờ chiêu này. Nhìn Chu Trúc Thanh bị bao vây, Đường Tam ánh mắt ngưng trọng. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh rất thông minh, chọn nhận thua. Nhận thua sao? Lần này, để chắc chắn, ta đã dùng độc tố của hồn hoàn thứ nhất, Mạn Đà La Xà. Nó sẽ dần dần xâm nhập cơ thể ngươi, khiến ngươi tê liệt. Rồi sau đó, ngươi sẽ mất khả năng chiến đấu. Đường Tam chăm chú nhìn Chu Trúc Thanh. Lúc này, Đái Mộc Bạch và những người khác ở khu nghỉ ngơi trên khán đài cũng đang chăm chú theo dõi. Họ đều biết Chu Trúc Thanh đã thua như vậy trước đó. Và lần này, Đường Tam còn dùng độc tố của hồn hoàn thứ nhất để đề phòng. Vương Phong ngồi bên cạnh, thảnh thơi quan sát, dường như không hề lo lắng. Nhận thua, Chu Trúc Thanh cười. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Chu Trúc Thanh cười. Nụ cười quyến rũ, nàng vốn lạnh lùng, nhưng khi cười lại vô cùng hấp dẫn, khiến nhiều khán giả ngây ngốc. Muốn ta Chu Trúc Thanh nhận thua, chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Khuôn mặt Chu Trúc Thanh đột nhiên ửng đỏ, hai mắt tỏa sáng kim quang. Ngay lập tức, những tia sáng màu vàng kim từ trong những sợi dây leo dày đặc tỏa ra, kèm theo những dòng điện màu vàng kim chạy dọc theo dây leo. Xấu rồi, tia chớp trên người nàng làm dây leo của ta yếu đi. Thấy vậy, Đường Tam lập tức cảm thấy không ổn. Ừng lầm. Ngay sau đó, tất cả dây leo bao quanh Chu Trúc Thanh tan biến thành vô số mảnh vụn. Quang mang lưới lên. Nhanh lê. Quá nhanh. Đường Tam kinh hãi thốt lên. Tốc độ nhanh như trời giáng. Đây không phải là tốc độ Chu Trúc Thanh đáng lẽ phải có. Tha mới vừa giao chiến với nàng. Từ cực ma đồng, Đường Tam hai mắt hiện lên tia tử sắc, nhưng chỉ có thể mơ hồ bắt được bóng dáng Chu Trúc Thanh. Bên phải, Đường Tam vận dụng Huyền Ngọc Thủ, thi triển Khống Hạc Cầm Long, đón đỡ cú đánh của Chu Trúc Thanh. Nhưng chỉ một cú đụng độ, Đường Tam cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ cú đánh của Chu Trúc Thanh truyền đến. Hắn lùi lại mấy bước, cánh tay tê dại. Lực lượng của Chu Trúc Thanh sao lại mạnh thế? Nàng là hệ tấn công nhanh nhẹn mà. Võ hồn U Minh Ninh Biêu cũng không phải là loại võ hồn thiên về sức mạnh à. Đường Tam vô cùng kinh hãi. Trước nó, dù tốc độ Chu Trúc Thanh nhanh rồi, nhưng từ cực ma đồng của ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng giờ đây, khó có thể bắt được bóng dáng Chu Trúc Thanh. Tốc độ của nàng chắc chắn đã tăng lên ít nhất vài lần. Hơn nữa, ngay cả Huyền Ngọc Thủ cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được sức mạnh của đối phương, cũng như hiệu quả tê liệt do tia chớp gây ra. Phanh phanh phanh. Đường Tam và Chu Trúc Thanh giao đấu vài chiêu. Đường Tam dùng cả Lam Ngân Thảo, lại lần nữa vây hốn Chu Trúc Thanh, dùng độc tố trong Lam Ngân Thảo tấn công. Nhưng chuyện quái lạ xảy ra, tốc độ của Chu Trúc Thanh không hề giảm sút. Cô ta dường như không hề bị ảnh hưởng bởi độc tố. Không đúng, không đúng, không đúng. Chán Đường Tam toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nàng miễn dịch độc tố của ta? Ngươi làm sao có thể? Trừ Phin Theory là hồn kỹ của Phong Ca, thần hóa hồn kỹ kia, chẳng lẽ lại có thể miễn dịch độc tố sao? Đường Tam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.